Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 29, Frigga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Loki bất đắc dĩ nhìn thân ảnh hưng phấn của Lily đã chạy xa. Vừa nghe có cơ hội đến Asgard chơi, cô vui đến mức ném luôn cả sách. Chạy đi xin chắc. Loki thở dài, sắc mặt bất thiện nhìn anh trai. Anh dám mật báo cho Frigga. Ai ngờ, Thor bẹp miệng, nhún vai, vô tội trừng mắt, chư thần trên cao. Bro, không thể trách ta. Chấm chấm, lúc đó ta đang giới thiệu sản phẩm công nghệ cao ở giữa đình. Chính là cái gọi là iPad mà em từng lấy ở chỗ ta. Chúng ta đang chơi. Đột nhiên Stark chuyển một thư đến. Ta tiện tay mở ra. Ta chỉ nghĩ nó là trò chơi nào đó. Ai ngờ lại là em. Và Lily, vậy nên, Frigga cũng nhìn thấy hai đứa. Không thể trách ta mà. Loki nhăn chặt mày, nhịn không nổi mắng. Xít, thằng lùn trái đất đáng ghét. Thò thấy em trai u sầu, nâng tay vỗ vai Loki. An ủi, mẹ có vẻ khá hứng thú với Lily. Không cần lo lắng, Loki bị anh đánh đến lảo đảo. Quay đầu trừng mắt. Ta không lo về Frigga. Lily đáng yêu như vậy nhất định bà sẽ thích. Nhưng Odin, ông ta, trong lòng anh bất an. Anh dùng thủ đoạn chuồn êm ra khỏi địa lao. Tuy có để lại phân thân, nhưng chỉ sợ giờ Odin đã biết là giả rồi. Không chừng còn đang nghĩ nên phạt anh như thế nào đấy. Đừng sợ, em trai, có ta và mẹ cầu tình cho em. Chắc chắn không sao, dù sao ông ấy cũng là cha của chúng ta. Thò không nói đến còn tốt. Nói xong Loki cảnh phiền lòng. Anh cười châm chọc, đó là cha anh, không phải cha ta. Nụ cười của Thò sụp xuống. Ai oán, Loki, hai giọng nói cùng vang lên. Loki lười không nhìn Thò. Xoay người lại thấy Lily giống như viên đạn nhỏ lao vào lòng anh. Chắc đồng ý, em có thể đến Asgard. Khi nào chúng ta xuất phát? Có cần chuẩn bị gì không? Lily thật sự rất hưng phấn. Đôi mắt màu lam vốn đã sáng ngời càng trở nên lộng lẫy. Tràn ngập tò mò về Asgard. Khe vực vĩnh hằng. Thấy cô chờ mong nhìn mình. Loki làm sao có thể để cô mất hứng? Giọng nói hồn hậu của Thor truyền đến. Chỉ cần em thích, lúc nào cũng có thể đến. Lily ló đầu ra nhìn người đàn ông mặc chiến giáp oai hùng. Khoác chiếc áo choàng đỏ. Cô quen nhóm Avenger, nhưng thần sấm quanh năm ở thần giới. Số ngày ở trái đất có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, cô vẫn có chút xa cách. Chúng ta có thể đi luôn sao? Cô ngoan ngoãn hỏi. Thanh âm mềm mại, làm Loki có chút ghen. Cô ấy ôn nhu với Thor như vậy làm gì? Thần sấm hàm hậu không để ý, anh cười sáng lạn với Lily. Nghiêng đầu gọi, Loki, sao có thể không hiểu ý anh ta? À, không ngờ mấy tháng không gặp. Anh trai ngốc nghếch này nhà anh giàu hoạt hơn rất nhiều. Còn biết dùng Lily để chế ước anh. Nhưng anh không thể để Lily phát hiện. Một giây thay sang gương mặt tươi cười. Ấn đầu Lily về. Không khách khí cho Thò ánh mắt hình viên đạn. Vậy còn chờ cái gì? Thò cười. Giơ cây búa lên không trung. Hô to. Hai đồ. Đưa chúng ta trở về. Lily tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau. Ánh cầu vồng đồ sộ ập xuống. Vây lấy ba người. Truyền thẳng đến Asgard. Một lúc sau, quầng sáng tan đi, bọn họ đã đến đích. Oa, điều này quá thần kỳ. Lily hưng phấn lên, Loki thấy cô như vậy cũng dần dần cảm thấy cao hứng. Con nhóc này vốn thích chơi gì đó kích thích. Từ sau lễ Giáng sinh cô vẫn luôn ở lâu đài. Chắc chắn làm cô chán muốn hỏng rồi. Có lẽ, dẫn cô tới Asgard đi dạo, cũng là một ý kiến hay. Một người đàn ông cường tráng cầm thanh kiếm lớn, mặc chiến giáp màu hoàng kim đi tới gần họ. Đôi mắt của anh ta thật kỳ lạ. Lily kéo chặt tay Loki, nhỏ giọng thì thầm, đây là Heido, người bảo vệ Asgard. Heido đến gần, trầm giọng nói, Thor, Odin bảo anh về lập tức dẫn Loki đi tìm ông ấy. Ông ấy chờ anh ở tầm cung. Thor thuận miệng đồng ý, dẫn họ đi trên cầu vồng. Lily lúc này mới chân chính nhìn thấy Asgard. Cầu vồng sáng lạn dẫn thẳng tắp đến. Đó là cung điện vàng của cha các vị thần. Odin, dù quan sát từ xa vẫn có thể thấy rõ kiến trúc huy hoàng cao ngất trong mây đó. Chúng ta trực tiếp chủ điện tầm cung của cha thôi. Có lẽ mẹ cũng đang chờ ở đó. Thor giơ búa, đang muốn bay đi. À, từ từ, ngài có thể dẫn tôi bay cùng được không? Loki kinh ngạc nhìn cô. Đây là xưng hô kiểu quỷ gì? Ngài, sao cô phải cung kính với Thor như vậy? Thor cũng bị cách xưng hô của cô làm sửng sốt. Sau đó hiểu rõ cười to. Em có thể gọi ta là Thor. Không thì gọi ta là anh trai giống Loki cũng được. Lại đây, ta dẫn em đến chủ điện. Loki không kịp nói gì. Cô gái nhỏ trong lòng đã chạy đến chỗ Thor. Anh ta ôm cô, giơ búa, hai người đã bay đi đến kim cung phía xa. Loki tức dậm chân, sử dụng ma pháp, biến mất. Lúc hai người bay lên, toàn cảnh Asgard hiện ra dưới mắt Lily. Bọn họ bay nhanh qua mặt nước lóng lánh, bay qua núi non trùng điệp cùng các thành thị, cuối cùng dừng lại ở đại điện kim cung. Lily chưa kịp hoan hô, đã bị Loki kéo về bên cạnh anh. Nhân tiện thu được ánh mắt xem thường của anh. Làm sao vậy? Người ta chỉ muốn thử cảm giác bay lượn thôi mà. Chừng cô làm gì? Thor và Loki sóng vai bước đi. Lily ngoan ngoãn nắm tay Loki. Bước sau họ một bước. Vào trong điện, cô thấy hai người ngồi ngay ngắn trước bàn. Nghe thấy tiếng vang, bọn họ cùng quay đầu nhìn qua. Một người tóc hoa râm mặc thường phục. Một cái bịt mắt màu vàng che trên mắt phải của ông. Trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng lại có khí thế uy nghiêm chỉ thuộc về người thượng vị. Ánh mắt sắc bén lướt qua bọn họ, cuối cùng dừng trên người Loki. Nhìn qua người còn lại, Lily kinh hô trong lòng. God, cô chưa từng gặp qua người phụ nữ nào mỹ lệ dịu dàng lại cao quý động lòng người như vậy. Mái tóc dài màu vàng của bà vãn thành búi tóc xinh đẹp. Váy dài chấm đất màu vàng nhạt. Trên cổ điểm xuyến hạt ngọc hình giọt nước. Đẹp đẽ quý giá vô song. Nhưng so với khí chất cao quý yêu nhã của bà, những thứ đó chỉ là dệt hoa trên gấm. Đôi mắt của bà xanh biếc. Sóng mắt lưu truyền, ẩn chứa nhu tình bao dung với vạn vật. Khác với những mỹ nhân Lily từng gặp. Sự yêu nhã và dịu dàng của bà giống như sinh ra đã có. Lại cho người khác cảm giác thân thiết. Không làm người ta cảm thấy bà cao cao tại thượng. Lily nhìn đến ngây người. Đến khi cây búa của Thor đập xuống đất. Cô mới bừng tỉnh. Thor khom lưng. Cùng kính hành lễ với hai người này. Còn Loki. Sắc mặt anh cứng đờ. Nhưng sau khi Thor điên cuồng ám chỉ anh không tình nguyện khom lưng hành lễ. Lily học theo bọn họ, cung kính khom lưng, lúc ngồi dậy mới phát hiện ánh mắt bọn họ đều dừng trên người cô. Cô không biết làm sao, theo bản năng kéo góc áo Loki. Loki trực tiếp cầm tay cô, lặng lẽ nhéo mu bàn tay ý bảo cô không cần sợ. Sự chú ý của Frigga vẫn luôn đặt trên người cô gái nhỏ này. Thấy động tác nhỏ của bọn họ. Ý cười trong mắt bà càng đậm. Bà ôn nhu nói. Cháu là Lily đúng không? Ta là mẹ của Thor và Loki. Frigga. Đây là cha của hai người họ. Vua của các vị thần. Odin. Lily đã bị gọi cũng không thể tiếp tục tránh sau Loki. Cô bước lên phía trước một bước. Đứng bên phải Loki. Vì không biết quy củ của thần tộc như thế nào. Cô chỉ có thể câu nệ giơ tay vẫy vẫy. Hi, hân hạnh được gặp mọi người. Frigga càng nhìn cô gái nhỏ kiều tiếu này lại càng thích. Bà đến gần Lily, cầm lấy tay cô. Đứa trẻ ngoan, không cần sợ, bọn họ còn có việc cần xử lý. cháu đi cùng với ta. Hai chúng ta đi nói chuyện một lúc. Giọng nói ôn nhu thân thiết của bà nhanh chóng bắt được trái tim của Lily. Cô ngoan ngoãn đi theo Frigga đến phòng bên cạnh. Nơi này bỗng nhiên trở thành lãnh địa của cha con nhà Odin. Loki từ lúc Lily đi đã nhìn xuống. Đứng trầm mặc, giống như một pho tượng. Odin nhìn anh thật kỹ rồi mới nói. Loki, ta phạt con vĩnh viễn bị cầm tù trong địa lao. Ai cho con lá gan vượt ngục chạy đến trái đất? Loki cười nhạo, có gì mà không dám. Trong cửu giới này, không có một nơi nào có thể thực sự nhốt được ta. Chấm, xem ra con còn không nhận ra sai lầm của mình. Nơi con đến, trăm họ lầm than, máu chảy thành sông. Ông càng nói càng tức giận. Giọng nói uy nghiêm mà giận dữ quanh quẩn trong đại điện. Cũng quấy nhiễu cuộc nói chuyện của hai nữ sĩ. Frigga dẫn Lily quay lại. Lông mày được cắt tỉa tinh xảo nhíu chặt. Bà đi đến gần Odin. Nhẹ nhàng oán trách. Chúng ta đã nói như thế nào? Sao chàng lại tức giận? Không phải đã nói là phải bình tĩnh sao? Odin nhìn hoàng hậu của mình đang bảo vệ con. Trầm thấp trả lời. Là tiểu tử thối này chọc giận ta trước. Lily trực tiếp chạy lại gần Loki. Xem ra, cuộc nói chuyện không thuận lợi. Cô ôm cánh tay anh. Một tay khác cầm lấy bàn tay anh. 10 ngón đan xen. Loki thấy Lily, biểu tình âm ngoan hòa hoãn đi rất nhiều. Giống như con mèo nhìn thấy chủ nhân. Không còn xù lông nữa. Dưới sự khuyên bảo của Frigga. Lửa giận của Odin cũng bình ổn. Ánh mắt ông đông lạnh nhìn con trai thứ phản nghịch của mình. Loki, ta hỏi con một lần. Con biết sai chưa? Loki ngậm miệng không nói. Giống như đứa trẻ giận dỗi cha mẹ. Môi mân thật chặt. Loki, giọng nói mềm mại của Lily truyền đến. Đôi mắt lam thanh triệt của cô lập lòe ánh sáng chính trực. Thần thái nghiêm túc, sai chính là sai. Anh nhìn chằm chằm cô thật lâu. Cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt. Thở dài. Được rồi. Ta thừa nhận. Phương thức của ta cũng hơi sai. Chuyên trang đọc truyện. Terum Gwyn. M.E. Odin hơi kinh ngạc. Đứa con giảo hoạt này chưa bao giờ cúi đầu nhận sai giống như bây giờ. Ông nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Lily. Ý vị thâm trường nhìn cô. Frigga vừa lòng cười. Dùng khuỷu tay chọc chọc quốc vương nhà mình. Odin không tình nguyện. Khụ khụ. Được rồi. Nếu con đã có ý hối cải. Hơn nữa sau khi con trốn ngục cũng không làm gì chuyện xấu. Ta sẽ thay đổi hình phạt của con. Phạt con. Nếu sau này có chiến tranh. Con phải cùng Thor bình ổn chiến loạn. Bảo vệ sự bình an của cửu giới. Chuộc lỗi cho sai lầm của con. Lần này đến lượt Loki kinh ngạc. Hai mắt anh trừng lớn. Không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Odin và Frigga. Sao có thể? Lão già đáng giận này giảm nhẹ hình phạt cho anh. Không đúng. Đây còn không tính là phạt. Nhìn ánh mắt mỉm cười của Frigga. Anh mới tin đây là hình phạt Odin dành cho mình. Được rồi. Đừng sững sờ ở đó nữa. Lily mới tới. Không quen thuộc nơi này. Hai con mau dẫn cô bé đi dạo đi. Lúc này, Loki mới lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên từ sau khi về Asgard. Cảm ơn, mẹ. Anh không nhìn cha già mái tóc hoa râm đang ngồi ngay ngắn trên ghế lấy một lần. Dẫn Lily theo, nhanh chóng chạy ra khỏi tầm cung. Hừ, tiểu tử thối này còn không cảm tạ ta một câu. Odin lại bị tiểu tử vô lễ nhà mình chọc tức giận. Đập tay vào tay vịn ghế. Được rồi, Loki có thể nghe lời như vậy đã rất tốt. Thấy đủ đi, nói cũng đúng. Thái độ của Loki so với lần trước bị bắt về từ trái đất đã tốt hơn ngàn vạn lần. Ông cẩn thận ngẫm lại. Dò hỏi, cô bé người trái đất kia. Không đợi ông nói xong. Frigga đã đánh gãy lời ông. Tiếp nhận câu chuyện, người ta tên là Lily. Lily Jack Xavier, thật là một cô gái tốt. Ánh mắt của Loki không tệ. Chàng có thấy cô bé và Loki nhà mình rất xứng đôi không? xinh đẹp, tính tình tốt, ngoan ngoãn lanh lợi, ta thấy rất thích con bé. Lily cũng không biết mình đã được nữ hoàng của các vị thần thích. Lúc này, cô đang đứng trước tẩm điện huy hoàng tráng lệ của Loki. Kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Này, đây là phòng ngủ của anh. Cô yên lặng nuốt nước miếng. Nỗ lực khống chế biểu cảm của mình. Nâng lên một nụ cười cứng đờ. Không hổ là hoàng tử điện hạ a, lời tác giả. Frigia, Lily lớn lên đẹp. Tính tình cũng tốt, ta rất thích con bé. Mọi người ở học viện X hả? Tính tình tốt, Lily, hửm, mọi người ở học viện X đúng. Cách chương.